sau khi trở thành đệ tử nội môn, nếu như tiểu huynh đệ có gì cần giúp đỡ, có thể trực tiếp tới tìm lão phu. Lão phu ít nhiều cũng có chút địa vị trong nội môn, không chừng có thể giúp đỡ được tiểu huynh đệ cũng nên. Phải biết rằng khu vực nội môn không như ngoại môn, bè phái phức tạp, nếu như không có chút quan hệ, sẽ rất khó sống đấy. Triệu trưởng lão bắt đầu để lòi đuôi cáo của mình ra, như muốn ám chỉ gì đó. À há, thì ra là muốn trèo kéo mình đây mà. Biết được mục đích của triệu trưởng lão, đầu óc của Dương Kiệt nhanh chóng vận chuyển. Quả thật, đã từng nghe nói rằng khu vực nội môn kết bè lập phái vô cùng nghiêm trọng, những người không có thế lực phía sau đỡ lưng tuyệt đối bị hành tới nỗi không có đất sống chứ không như những trò trẻ con như bên ngoài ngoại môn này. Bản thân mình có chút thiện cảm với triệu trưởng lão, nên trước lời chèo kéo của ông ta cũng không phải là không thể suy nghĩ. Chỉ là trước hết phải xem thành ý của ông ta như thế nào đã. Mỡ nằm ngay miệng mèo, không cắn vài nhát, rút máu của triệu trưởng lão quả thật có lỗi với bản thân quá đi. Chỉ là. Dương Kiệt lộ ra vẻ khó xử tiếc nuối. Không biết tiểu huynh đệ có gì khó khăn, nói ra xem lão phu có giúp gì được cho huynh đệ không. Tới rồi đây, trong lòng triệu trưởng lão lập tức thấp thỏm không yên. Trước khi nói ra lời này đã dự đoán được để đối phương cứa một dao vào cổ, chỉ mong đối phương nể tình cái thân già này nương tay chút ít mà thôi. Dương Kiệt thở dài một tiếng, triệu trưởng lão cũng biết rồi đấy, đệ tử chỉ mới là một tiên thiên tầng thứ 9 tài hèn sức mọn, may mắn lắm mới giành được suất tham dự thí luyện liên tông môn, cũng không hy vọng điều gì, chỉ là vào trong đó mở mang tầm mắt mà thôi, sao mà có tư cách tranh giành cơ duyên với các đệ tử thiên tài khác chứ, cho nên cũng không dám nghĩ tới việc sau khi rời khỏi bí cảnh thí luyện sẽ tiến bộ được bao nhiêu nữa. Và lại, gần nay chắc trưởng lão cũng có nghe chút tin đồn rằng đệ tử có mâu thuẫn với lăng sư huyên chứ nhỉ, mọi đường sống của đệ tử đều bị phong tỏa hết, tài nguyên tu luyện thiếu hụt, tương lai mù tịt, không biết tới năm tháng nào mới đột phá được thành chân nguyên trở thành đệ tử nội môn đây. Câu dứt, mang theo vẻ mặt tuyệt vọng than thở liên hồi. Triệu trưởng lão không kềm được phải trợn mắt trắng với tên khốn vô liêm sỉ này. Tài hèn sức mọn, may mắn có nhiều người cũng muốn được tài hèn sức mọn và may mắn như ngươi kìa. Còn việc bị Lăng Hàn phong tỏ hết con đường sống, tương lai mù tịt, sao lão phu lại nghe thấy một kịch bản khác ta. Diễn sâu quá rồi đấy anh bạn trẻ. Muốn vòi lợi ích thì nói thẳng ra cho rồi, dài dòng lôi thôi chi cho mệt. Mặc dù trong lòng vô cùng khinh bỉ, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười cảm thông. Dường như sực nhớ điều gì đó, giả vờ vỗ nhẹ đầu mình cười nói ái ra, suýt chút nữa thì quên. Nãy giờ lo nói chuyện quên cả quà cáp khi làm khách, quả thật đáng trách. Từ trong tay áo lấy ra một túi càn khôn, ném qua cho Dương Kiệt cười nói chút quà hèn mọn tiểu huynh để đừng chê cười nhé. Không dám. Không dám. Trưởng lão ghé thăm là vui rồi, còn bày vẻ quà cáp chi nữa, tổn thọ đệ tử bây giờ. Mặc dù miệng đầy khách sáo, nhưng bàn tay vừa chụp lấy túi càn khôn lập tức nhét thẳng vào trong ốm tay áo của mình, không chút vẻ gì khách sáo cả. 100 viên tích khí đan cao cấp, 5 viên tổ nguyên đan, 2 triệu linh thạch cấp thấp, khẽ dùng thần thức kiểm tra túi càn khôn, đôi mắt lập tức rực sáng như bóng đèn pha. Tích khí đan cao cấp, luyện hóa một viên có thể nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. 100 viên nghĩa là được 5 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như không phải Dương Kiệt tu luyện tam chuyển thần Dương công, điểm kinh nghiệm 3, e rằng có thể thăng lên tới tiên thiên tầng thứ 10 rồi đấy. Tổ nguyên đan dành cho những người ở cảnh giới tiên thiên tầng thứ 10 đang trong giai đoạn chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, phục dụng sẽ rút ngắn thời gian chuyển hóa chân nguyên đột phá thành chân nguyên. Phục dụng nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm. Món quà này tuyệt đối không hèn mọn chút nào đấy. Không có chi, đó là phép lịch sự khi làm khách, tiểu huynh để cứ nhận lấy để lão phu vui lòng. Mặc dù tim đang rứa máu, nhưng triệu trưởng lão vẫn mang theo vẻ mặt nếu cậu không nhận thì không xong với ta, cười nói. Đa tạ, đệ tử đa tạ triệu trưởng lão nhiều ạ. Sau khi đệ tử gia nhập vào nội môn, hy vọng nhận được sự chỉ bảo và chiếu cố của trưởng lão thường xuyên ạ. Nuốt xong của người ta ít ra phải có chút biểu hiện, một câu nói đầy ngụ ý ám chỉ buông ra, mày hiểu tao hiểu, vui vẻ cả làng. Me kiếp đổ máu nãy giờ, chỉ chờ câu đó của chú mày thôi. Dương huyên đệ hãy yên tâm, lão phu có sở thích nâng đỡ chăm sóc cho những hậu bối lương thiện trung thực như Dương huyên đệ, sau này hãy giao lưu thường xuyên. À, Dương huyên đệ vừa mới chấn thương chưa lành hẳn, cần phải có thời gian nghỉ ngơi, lão phu cũng không làm phiền huyên đệ nữa, hẹn gặp lại trong khu vực nội môn vậy. Sẵn tiện chúc Dương huyên đệ có được nhiều cơ duyên trong chuyến thí luyện liên tông môn lần này. Mục đích đã đạt được, không cần thiết phải nán lại nữa. Nhanh chóng tìm cớ cáo từ. Ở lại lâu hơn không chừng bị đối phương cứa thêm vài nhát thì khổ. Ái ra trưởng lão không nán lại thêm chút sao à à, trưởng lão ngày thường trăm công ngàn việc, bỏ thời gian tới ghé thăm đệ tử vậy là vinh hạnh lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm được nữa, để đệ tử tiến trưởng lão ra cửa à. Mặc dù vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng nhanh chân nhanh tay đứng bật dậy đi thẳng về phía cửa và làm ra động tác đưa tiến, không có vẻ gì muốn giữ khách lại gì cả. Thằng nhóc láo cá. Mép miệng triệu trưởng lão khẽ co giật vài cái. Đối phương giống như muốn đuổi ta vậy. Mặc dù đã muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng tình cảnh như thế này quả thật khó chịu quá đi. Đưa triệu trưởng lão ra tới cổng trang viên, ông ta quay lại vỗ nhẹ lên vai và động viên vài câu, sau đó nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Dương Kiệt. Đối với sự trèo kéo của triệu trưởng lão, Dương Kiệt vẫn chưa hoàn toàn có quyết định, nhưng sau này vào tới nội môn dựa hơi và giúp sức khi cần thiết cơ, hơn o, t, d, i, e, u trưởng lão chút cũng không thành vấn đề. Còn nói tới việc phải bán mạng thì hoàn toàn không thể. Ít nhất là trước khi nhìn thấy thành ý đủ trọng lượng của ông ta, Dương Kiệt không có ý định hoàn toàn ngả hẳn về phía bè phái của triệu trưởng lão. Thôi chuyện đó tính sau vậy. Quan trọng nhất hiện giờ là tiêu thụ hết những tài nguyên tu luyện vừa có được, tranh thủ trước khi thí luyện liên tông môn bắt đầu, phải đạt được tiên thiên tầng thứ 10. Soảng soảng soảng. Tại trang viên bề thế của Lăng Hàn Phong, lúc này con rắn độc đang trút hết cơn giận của mình vào những vật có thể đập vỡ được. Tống Thiên Hành khốn khiếp, chỉ vì mi mà ta phải xếp hạng dưới cả con heo mập đáng ghét kia, chuyện này chưa xong đâu. Vào tới bí cảnh thí luyện, ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi đã chọc giận tới Lăng Hàn Phong này. Lúc này rắn độc vẫn còn chưa nuốt trôi thất bại trong đại hội tỷ võ, đặc biệt là xếp hạng của mình nằm dưới cả kẻ thù chỉ như một con kiến yếu ớt trong mắt mình, quả thật là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Tục tục. Vào trong lúc đang tiếp tục ném bỏ những gì có thể vớ tới, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lăng Hàn Phong gần như gào thét nói. Két. Cánh cửa từ từ mở ra, một đệ tử chân nguyên mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên từ bên ngoài bước vào. Lúc này phát hiện ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Lăng Hàn Phong đang dán chặt vào mình, tựa như mày không cho tao câu trả lời thích đáng thì đừng trách tao độc ác. Run bắn người lên tựa như đang rơi vào hàn băng âm cả trăm độ vậy. Nói. Bẩm, bẩm Lăng sư huyên, thuộc hạ vừa nhặt được viên ký ức ma ma thạch ngay trước cổng trang viên ạ. Tên đệ tử chân nguyên tê tái cả đầu, cắn răng run giọng nói. Ký ức ma thạch, cấm lấy viên ký ức ma thạch, mà tên đệ tử hai tay dâng lên, vấy vấy tay đuổi khéo hắn rời khỏi. Chân khí truyền thẳng vào ký ức ma thạch, ngay lập tức trước mắt xuất hiện hình ảnh đã ghi nhớ trong ma thạch. Con heo mập trời đánh, ta thề không đổi trời chung với nhà ngươi. Lăng Hàn Phong dương to đôi mắt đầy gân máu ra hết cỡ nhìn vào hình ảnh ở trước mắt, phẫn nộ gào thét vang động cả trang viên.

dạy dỗ chúng đúng lúc đúng chỗ, biết thế nào là nghi lễ phép tắc mới được, nếu không thì làm mất mặt cả đám, đúng không nè Dương huynh đệ. Lại thêm một câu nói đầy ngụ ý thốt ra. Xem ra có thể trở thành đệ tử dẫn đầu tông môn, không một ai đơn giản cả. Dương Diễn chỉ khẽ xíu mày một cái, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, đi khuất vào trong doanh trại. Cả Ngạo Văn Long và tên thanh niên Hạ Hầu thầm cười lạnh khi Dương Diễn không có chút phản ứng gì cả. Nhưng cũng cảm thấy có chút vô vị, không thèm quan tâm tới những người đang có mặt ở đây nữa, khoác vai nắm tay đi thẳng vào trong doanh trại để uống rượu giao lưu với nhau. Đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhìn thấy đại sư huyên đã đi vào trong doanh trại, ai nấy đều kềm nén ý định lao vào xẻ thịt con heo mập đánh lén kia, hừ mạnh một tiếng và phóng ánh mắt giết người hăm dọa về phía anh ta cùng đám đệ tử của Lãnh Binh Cung cùng theo chân hai vị sư huyên đi thẳng vào trong doanh trại. Mặc kệ những ánh mắt giết người của đối phương trước khi rời đi, đặc biệt là tên bị Dương Kiệt tát cho sưng mặt gãy răng, anh ta chỉ tỏ vẻ dường dưng, chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Đồ mặt đá nhiều chuyện, ai cần ngươi ra tay chứ? Dương Kiệt miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Mặc dù miệng nói thế, nhưng trong lòng thiện cảm đối với Dương Diễn đang có chiều hướng tăng lên chóng mặt, tên mặt đá coi vậy mà cũng có tình người đấy chứ. Cuộc gặp gỡ giữa ba tông phái Thánh Hỏa Tông, Lãnh Binh Cung và Thiên Kiếm Tông sặc mùi thuốc súng kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng chắc chắn diễn biến tiếp theo sau đó sẽ có nhiều chuyện hay ho rồi đây. Trong đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua một tia sáng dị thường, trên môi mang theo nụ cười tự tin. Ghé sát bên tai Lăng Hàn Phong nói nhỏ vài câu, cả hai đều lộ ra nụ cười danh hiểm. Cáo già lại sắp bày mưu lập kế sở trò gì rồi đây? Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 89 Bách Hoa Cốc và Khoái Hoạt Lâm. Người của Thiên Kiếm Tông và Lãnh Binh Cung cũng đã đi hết vào trong doanh trại, Thánh Hỏa Tông cũng không nán lại ở bên ngoài làm gì. Tất cả cùng rào bước đi thẳng vào trong doanh trại. Trên đường đi người của Thánh Hỏa Tông bắt đầu phóng ánh mắt thân thiện về phía Dương Kiệt. Ít ra khi bị đối phương khiêu khích châm biếm, anh ta là người dám đứng ra. Không như ai kia chỉ biết đứng ở phía sau hò hét khẩu hiệu. Vừa bước vào doanh trại chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét phấn khích của các đệ tử Thiên Kiếm Tông và Lãnh Binh Cung vang lên ở ngay lối vào. Bách Hoa Cốc, là các mỹ nữ của Bách Hoa Cốc Chu Nhất Thông phấn khích kêu thét lên, bỏ mặt đồng môn của mình. Nhanh chân hòa mình vào đám đông của Thiên Kiếm Tông và Lãnh Binh Cung. Bách Hoa Cốc nghe nói đệ tử Bách Hoa Cốc toàn là đệ tử nữ đúng không? Dương Kiệt cũng tỏ ra tò mò quay sang Lâm Thu Nguyệt hỏi. Đúng thế, tất cả đều là những mỹ nhân ngàn năm hiếm gặp không đấy. Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười nói. Thật sao không được? Phải đi thám thính tình hình quân địch mới được nghe thấy đội hình đối phương toàn mỹ nữ ngàn năm hiếm gặp. Dương Kiệt lập tức không khác gì tên Chu Nhất Thông, vô cùng vô sỉ nói rằng mình phải đảm nhận trách nhiệm đi do thám tình hình quân địch. Cái gì mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng gì đó đủ thứ lý lẽ. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía đám đông đang phấn khích hò hét ở phía xa. Cũng không hiểu Diệp sư muội thích tên này ở điểm gì. Lâm Thu Nguyệt lắc đầu thở dài. Dưới ánh mắt thù địch của Thiên Kiếm Tông và chán ghét của Lãnh Binh Cung, gạt bỏ dòng người sang bên để chen chân vào chiêm ngưỡng mỹ nữ trong truyền thuyết. Phát hiện quả thật Lâm Thu Nguyệt không nói quá. Cả 20 đệ tử Bách Hoa Cốc đều là những mỹ nữ có sắc đẹp tuyệt trần. Cho dù đã từng ngắm qua không ít mỹ nhân đã qua phẫu thuật bên Hàn Quốc, cũng không kềm được phải trầm trồ thán phục. 20 mỹ nữ cung trang thanh lịch thoát tục, đặc biệt là mỹ nữ dẫn đầu nhóm, cho dù Diệp Tuyền có mặt ở đây, cũng phải né sang một bên vì hổ thẹn. Nhưng không hiểu vì sao Dương Kiệt lại không tỏ ra quá ấn tượng với vị mỹ nữ đó. Phải nói như thế nào nhỉ, vì trên người cô ta phát ra thứ khí chất thoát tục cao cao tại thượng cho người khác cảm giác chỉ có thể đứng ở phía xa chiêm ngưỡng chứ không thể tới gần tiếp xúc. Điều đó khiến Dương Kiệt không cảm thấy thoải mái khi đối diện với một người như thế này. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm duy nhất mỗi Dương Kiệt, còn đối với tất cả những tên đàn ông có mặt ở đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào cô ta, khiến ánh hào quang 19 mỹ nữ đi theo phía sau bị che khuất đi. Bộ không thấy tên khốn Chu Nhất Thông đang không ngừng có động tác nuốt nước miếng, đôi mắt như dán chặt không rời vào người cô gái kia. Sao không chỉ mỗi mình hắn, ngay cả hai tên Ngạo Văn Long và Hạ Hầu Quân cũng như hóa thân thành con cún biết vấy đuôi, không ngừng hỏi thăm, dìm hàng đối phương, biểu hiện bản thân trước mỹ nữ kia sao? Dương Kiệt phát hiện mặc dù cô gái này đang cười nói với Ngạo Văn Long và Hạ Hầu Quân, nhưng trong tận thâm tâm luôn giữ khoảng cách với cả hai. Không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, tựa như chỉ đang trò chuyện với một người bạn vừa mới quen biết chưa được bao lâu vậy. Mặc cho hai con ngựa đực kia không ngừng biểu diễn, không biết là chúng không biết hay cố tình không biết. Đôi mắt của mỹ nữ kia vừa trả lời vừa không ngừng quét qua quét lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi phát hiện một bóng người đang đơn độc đứng ở phía xa, đôi mắt lập tức rực sáng, tạ lỗi với hai con ngựa đực một câu, đi qua rừng người bước thẳng về phía bóng người đơn độc ở phía xa. Nhìn thấy mỹ nhân phất lờ mình, hai con ngựa đực lóe qua tia sáng căm phẫn, nhưng cũng có chút không biết phải làm sao. Có phim hay để xem rồi. Đôi mắt của Dương Kiệt rực sáng khi phát hiện mỹ nữ kia đang tiến thẳng về phía tên mặt đá Dương Diễn đang đứng. Hèn chi hai tên khốn kia không ngừng tỏ vẻ thủ địch với Thánh Hỏa Tông, thì ra ngoại trừ quan hệ tông môn, quan hệ tình cảm cũng giữ một vị trí quan trọng nhỉ. Dương Sư Huynh, lâu ngày không gặp, Huynh vẫn khỏe chứ? Khác xa với phong thái cao cao tại thượng, người khác khó gần lúc nãy. Lúc này khi đối diện với Dương Diễn, mỹ nữ kia tựa như một cô gái si tình dịu dàng đang chìm đắm trong tình yêu, mang theo nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, bát hoa hổ thẹn lý nhí chào hỏi. Mộ Dung sư muội, lâu ngày không gặp, vẫn phong thái như xưa nhỉ, đi tới đâu đàn ông vây quanh tới đó, hừ hừ. Dương Diễn còn chưa kịp đáp lời. Thiết Hạo Nam không biết từ lâu xuất hiện, chen ngang giữa Dương Diễn và Mộ Dung Tuyết, mang theo giọng nói chế xếu chào hỏi. Thiết sư tỷ, lâu ngày không gặp, tính khí vẫn hào sảng như xưa. Đối với lời chế xếu của Thiết Hạo Nam, Mộ Dung Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ co đầu gối nửa quỳ chào hỏi đáp lễ. Cái gì, ý của muội là gì, định nói lão nương tính khí giống đàn ông sao? Trước mặt tình địch, Thiết Hạo Nam không dễ dàng chịu thua, trực tiếp xoắn tay áo lên sẵn sàng lao vào cào xé nhau. Dạ không dám, muội chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi ạ. Ước gì muội cũng được như sư tỷ, không cần phải giữ lễ nghi phiền phức như muội đang làm hàng ngày. Mệt mỏi lắm ạ. Mộ Duyên Tuyết mang theo vẻ mặt cảm thán nhẹ nhàng cười nói. Tựa như chỉ muốn khen ngợi đối phương thôi vậy. Lão nương nhìn hết nổi rồi, lại đây, chúng ta đánh trước nói chuyện sau. Với một người tính khí hào sảng thẳng thắn như Thiết Hạo Nam, đấu khẩu với Mộ Dung Tuyết quả thật là làm khó cô ta quá đi, trực tiếp rút vũ khí ra sẵn sàng lao vào sáp lá cà với tình địch. Dương Diễn đau đầu vô cùng, cũng may là người kia chưa tới, nếu tập hợp đầy đủ luôn thì... Hi hi, hai vị sư tỷ làm sao thế, mới gặp mặt chưa được bao lâu đã động tay động chân trước mặt Dương Sư Huynh rồi, như thế sẽ mất điểm trong mắt người yêu đấy biết không? Đúng là nhắc tiền nhắc bạc không thấy đâu, Dương Diễn vừa mới nghĩ tới người kia lập tức nghe thấy một giọng nói lẳng lơ vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc thèm thuồng chảy cả nước miếng của đám đàn ông có mặt ở đây, một bóng người yểu điệu bốc lửa trực tiếp vượt qua Thiết Hạo Nam và Mộ Dung Tuyết, vòng tay ôm choàng lấy cổ của Dương Diễn, cơ thể hai người ép chặt vào như muốn hóa tan vào cơ thể của đối phương vậy. A, tránh ra con yêu nữ kia vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Tiếng kêu thét đầy phẫn nộ của Thiết Hạo Nam và Mộ Dung Tuyết vang lên, cả hai hận không thể lao tới kéo bóng người đang ôm chặt Dương Diễn ra khỏi lòng hắn ngay tức khắc. bóng người đang ôm chặt lấy Dương Diễn không ai khác chính là đệ tử đại biểu của môn phái Khoái Hoạt Lâm, Hạ Cơ. Nói tới Khoái Hoạt Lâm tuyệt đối là một môn phái nửa chánh nửa tà, khiến người của Châu nửa yêu nửa hận. Chánh chính là người của Khoái Hoạt Lâm chưa từng làm qua những chuyện tội ác tày trời, đồng thời khi xảy ra những thế lực tội ác xâm chiếm Châu, Khoái Hoạt Lâm cũng chung sức chung lòng cùng tứ đại môn phái kia ra tay trấn áp kẻ thù. Tà chính là do người của Khoái Hoạt Lâm tu luyện tâm pháp song tu đầy dâm tà. Nếu chỉ là công pháp song tu thông thường thì cũng không có gì đáng để nói. Nhưng đáng sợ nhất là công pháp song tu của Khoái Hoạt Lâm vô cùng bá đạo. Nếu như người muốn song tu với đệ tử Khoái Hoạt Lâm có sức chiến đấu dường chiếu yếu kém, bản lãnh đàn ông không đủ, chắc chắn sẽ bị nữ đệ tử của Khoái Hoạt Lâm hút sạch sinh khí trong người, biến thành một bộ xương khô. Tất nhiên, đó là nói những tên thiếu bản lĩnh đàn ông thuộc dạng 1 phút 30 giây. Còn đối với những con quái vật chân chính, khi song tu với nữ đệ tử của Khoái Hoạt Lâm, sẽ đạt tới hiệu quả song tu song phương, cả hai cùng tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Chỉ là những con quái vật như thế này ở thế gian này được bao nhiêu người chứ? Yêu chính là đệ tử của Khoái Hoạt Lâm toàn những mỹ nữ xinh đẹp gợi tình, muốn kiếm một người xấu còn khó hơn mò kim đáy biển. Và khi yêu cầu những mỹ nữ xinh đẹp này song tu với mình, ai nấy đều lập tức vui vẻ nhận lời, rất hiếm xảy ra trường hợp từ chối. Chỉ là trước khi yêu cầu song tu với họ, hãy xem lại sức chiến đấu của bản thân trước đã. Hận chính là, đã từng có không ít đệ tử thiên tài của các tông môn vì chịu không nổi cám dỗ, không tự nhận thức được sức chiến đấu của bản thân, cuối cùng chết trên giường của mỹ nữ Khoái Hoạt Lâm. Chỉ là mày tình tao nguyện, chính bản thân mày không tự lượng sức mình dám leo lên giường đối phương, có chết cũng chỉ có thể trách bản thân vô dụng mà thôi. U Châu từng có câu cửa miệng vui, muốn biết mình có phải là đàn ông bản lãnh hay không, hãy thử leo lên giường của đệ tử Khoái Hoạt Lâm. Nếu như anh còn lành lặn trở về, chứng tỏ anh là một người đàn ông đầy bản lãnh. Còn nếu không thì... Phụ phụ! Như lúc này, 19 mỹ nữ Khoái Hoạt Lâm ai nấy đều ăn mặc hở hang mát mẻ, không ngừng phóng mắt đưa tình với những tên đàn ông đang có mặt ở đây. Nhưng cho dù ai nấy đều mang theo vẻ mặt anh chư, nước miếng nước dãi đầm đìa, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đến gần họ cả. Không ai muốn biến thành một bộ xương khô cả. Phiền phức quá đi, nhìn thấy ba phụ nữ định lao vào sáp lá cà với nhau, Dương Diễn khẽ xíu chặt đôi lông mày thốt lên một câu xong, khẽ nhích người khỏi vòng tay của Hạ Cơ, quay người đi thẳng vào lều nghỉ ngơi của mình. Phiền phức mẹ kiếp, bố mày cũng muốn được phiền phức như mày kìa. Trong đầu những tên đàn ông có mặt ở đây không kềm được xuất hiện dòng suy nghĩ đó. Đặc biệt là Ngạo Văn Long và Hạ Hầu Quân, hận không thể lao tới xé xác tên khốn Dương Diễn ra, mình thay vào vị trí của hắn. Nhìn thấy người tình đã rời khỏi, ba mỹ nữ đưa mắt chừng nhau một cái, sau đó chen nhau đuổi theo phía sau Dương Diễn dưới ánh mắt ghen tức thèm thuồng của cánh đàn ông đang có mặt ở nơi này. Rốt cuộc tên mặt đá đó có điểm gì hấp dẫn nhỉ? Khuôn mặt đại chúng không có gì nổi bật, thực lực cũng không lớn mạnh hơn mình bao nhiêu, vì sao lại thu hút nhiều mỹ nữ xinh đẹp như thế siêu lòng với hắn thế nhỉ? Ba mỹ nữ đuổi theo tên mặt đá vào trong lều trại của hắn, chẳng lẽ họ định chơi trò 4B? Không dám nghĩ, không dám nghĩ tới cảnh đó nữa đâu. Hi hi, trong đầu Dương Kiệt không ngừng xuất hiện hình ảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi, phấn khích cười một cách dâm đãng. Đồng thời không ngừng cảm thán tên mặt đá có số đào hoa còn hơn cả mình. Không phải Dương Kiệt ghen tức đối phương điều gì, vì anh ta chẳng có chút cảm giác gì với ba cô gái kia cả. Thiết Hảo Nam thì khỏi nói đi, còn Mộ Dung Tuyết cao cao tại thượng không hợp vu của anh ta. Hạ Cơ mới xuất hiện thì còn có thể suy nghĩ đôi chút. Chỉ là một tên trai tân như Dương Kiệt, không biết rõ sức chiến đấu dường chiếu của mình tới đâu, tuyệt đối không dám đụng vào người của Khoái Hoạt Lâm.